Thế gia tử, chương 115, 115, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, Nguyên Hy đế thật sự tức giận. Những người khác dù trong lòng có bất mãn với Cố Hoài Chi hơn nữa nữa cũng không dám phát tác ra tới. Chẳng sợ trong lòng thăm hỏi tổ tông Cố Hoài Chi, khi đối mặt Cố Hoài Chi còn phải gương mặt tươi cười đón chào, cũng là thập phần khó xử người. Mấy ngày nay, các thái y đột nhiên bận lên, nghe nói có mấy vị đại nhân nóng tính tràn đầy, uống thuốc cũng không ngăn được lửa giận. Cố Hoài Chi lại thành người nhàn nhã nhất, sau khi thọc sự tình ra tới liền vỗ vỗ tay, đi dạo công trường. Cố Huyền không khỏi thở dài, xách người đến thư phòng, đau đầu nói, sao không cùng ta thương lượng một chút, Cố thị gia đại nghiệp lớn, liên lụy quá nhiều, thương lượng với ngài cũng chỉ làm ngài đau đầu. Dù sao kết quả đều giống nhau, sao còn muốn làm ngài lại lo lắng. Nhìn Cố Hoài Chi bình tĩnh tự nhiên, Cố Huyền tức khắc cảm thấy tay mình có chút ngứa, tức giận nói, vậy cũng không thể lỗ mãng hành sự như thế. Cho dù bệ hạ duẫn ngươi lại như thế nào, quan hệ trên triều đình bàn căn đan sen, hiện tại ngươi nhắm mắt lại một dìu vỗ xuống, mặc kệ địch hữu đều là một đầu bao, đây là muốn làm cái gì? Cố Huyền thật là kỳ quái. Trưởng tôn trước kia còn rất ổn trọng, ở Thanh Châu 6 năm, cũng coi như là đại quan một phương biên giới. Nói một không hai, vì sao làm việc lại càng ngày càng lỗ mãng? Cố Hoài Chi cũng thở dài, thật sâu nhìn Cố Huyền liếc mắt một cái. Chúng ta cũng có người bị liên lụy trong đó. Đến lúc này, Cố Huyền ngược lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, người không quan trọng gì thôi. Biết rõ đây là kiện đại sự đầu tiên sau khi ngươi nhậm hộ bộ thị lăng còn dám trộn lẫn. Không cần quản hắn, Cố Hoài Chi thấy Cố Huyền cũng không phải đặc biệt tức giận. Hơi tưởng tượng cũng minh bạch, cây to đón gió, A Công muốn mượn cơ hội này rửa sạch phía dưới một phen. Trong triều có mấy phương ôm đoàn, mỗi một phương cũng không phải bền chắc như thép, nhưng ở trong mắt những người khác mỗi một phương đã là một đảng. Người khác phạm tội Cố gia cũng sẽ bị bát nước bẩn. Đặc biệt là mấy năm nay không ngừng có học sinh Hàn Môn thông qua khoa cử tiến vào triều đình. Thế gia cùng Hàn Môn cọ sát cũng càng ngày càng nhiều. Khắp nơi đều có đồng đội heo. Tuy Nguyên Hy đế trấn an nhiều hơn có thể bảo trì bên ngoài bình tĩnh, nhưng đối với Cố Huyền đi một bước xem ba bước tới nói, tai họa ngầm đã tồn, phải tìm mọi cách xử lý tốt. Lúc này, đồng đội heo tồn tại khiến cho người cảm thấy không mỹ diệu. Nói vậy Cố Huyền cũng vì chuyện này đau đầu hồi lâu. Vừa vặn, Cố Hoài Chi đưa cho hắn một thanh đao, còn rất thuận tay, cắt đi thịt thối vừa lúc. Bất quá Cố Huyền cũng bực Cố Hoài Chi lúc này làm sự tình còn gạt hắn. Khi người của thế gia tới cửa cầu tình, Cố Huyền trực tiếp ném cục diện rối rắm này cho Cố Hoài Chi. Lý do thập phần đầy đủ, ngươi bằng bản lĩnh làm ra cục diện rối rắm, đương nhiên chính ngươi tự xử lý. Được rồi, chuyện của mình thì mình phải làm, gặm lão là không đạo đức. Cố Hoài Chi xoa xoa mặt, đánh lên tinh thần ứng phó người tiến đến cầu tình. Cái gì? Quy của hộ bộ nhất quán là như thế. Cố Hoài Chi cố tình kinh ngạc, bắt lấy cánh tay người tới đi hướng hộ bộ, trong miệng còn chính khí lẫm nhiên mà nói, chúng ta đi hỏi Phùng Thượng Thư xem hắn quản hộ bộ như thế nào lại sinh ra nhiều thạc chuột như vậy. Đối phương quả thực muốn đánh người. Trăm triệu không nghĩ tới Cố Hoài Chi thế nhưng thật sự giống lăng đầu thanh. Không quan tâm phải tìm Phùng Khắc Kỷ rằng co. Người này là điên rồi sao? Nói như thế nào cũng là lan lộn gần 10 năm quan trường. Hiện tại sao còn biến thành lăng đầu thanh? Cho tới nay đều thực đầu thiết Phùng Khắc Kỷ cũng phục tao thao tác lần này của Cố Hoài Chi. Lập tức kéo tất cả các thế lực xuống nước. Vị này đi Thanh Châu một chuyến, sức chiến đấu bạo biểu. Cố Hoài Chi căn bản không cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Tới một cái mắng một cái, ngươi xả tiềm quy tắc quan trường với hắn, hắn liền kéo ngươi đi rằng co, ngươi cùng hắn lôi kéo tình cảm, hắn cùng ngươi nói công và tư muốn rõ ràng, dầu muối không ăn, quả thực có thể khiến một đám người tức chết. Ngay cả Từ Huy đều lén tới tìm hắn phun táo. Nói mấy ngày nay số người chạy đi tìm hắn cũng không ít. Đều là nồi của Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi tức khắc cười ha ha. Đối với việc Từ Huy tao ngộ rất vui vẻ. Duỗi rót rượu cho Từ Huy. Vui tươi hớn hở. Tiếp tục nói. Kể mấy chuyện khiến ngươi vất vả đau khổ làm ta vui vẻ vui vẻ. Từ Huy mặc niệm mấy lần trong lòng thứ này là muội phu của mình. Đánh chết hắn muội muội phải làm quả phụ. Tiểu cháu ngoại trai cũng sẽ không có cha. Liên tiếp uống vài ly rượu. Từ Huy mới nhịn xuống xúc động mãnh liệt muốn đánh chết Cố Hoài Chi. Phiên cái yêu nhã xem thường. Liền ngươi miệng thiếu. Nói xong. Từ Huy lại hảo tâm nhắc nhở Cố Hoài Chi. Gần đây ngươi cẩn thận một chút. Ra cửa mang thêm hộ vệ. Nếu thật sự bị người trùm bao tải đều tìm không ra hung thủ là ai. Người hiểm nghi quá nhiều không dễ tra. Cố Hoài Chi cười tủm tỉm ứng. Gật đầu nhạc nói. Yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Thấy hắn hoàn toàn không để chuyện này trong lòng như vậy. Từ Huy ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Thật lâu sau mới thở dài. Nói. Năm đó ta cũng lập chí bình định chuyện bất bình thế gian. Không nghĩ tới mấy năm nay ở trong chiều nóng vội doanh doanh. Lại là đã quên chí hướng năm đó. So với ngươi, đảo có vẻ ta kém cỏi. Tới, ta kính ngươi một ly. Cố Hoài Chi ngửa đầu uống ly rượu này. Đồng dạng cười nói. Ngũ ca quá xem trọng ta. Ta dám làm như thế. Cũng là tính tốt được mất mới quyết định động thủ. Cả gia đình thân gia tánh mạng đè trên người. Ai có thể khoái ý ân cứu. Bất quá là ở trong phạm vi năng lực của mình quét dọn việc bất bình thôi. Uống lên vài chén rượu. Từ Huy men say tiệm khởi. Thừa dịp cảm giác say hỏi Cố Hoài Chi. Vì sao ngươi lại nháo chuyện này lớn như vậy? Dù là có bệ hạ ám chỉ. Bằng thủ đoạn của ngươi cũng có thể bất động thanh sắc làm xinh xinh đẹp đẹp. Đúng vậy. Trong lén lút xử lý thỏa đáng. Cảnh Thái Bình giả tạo. Tiếp tục ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nghe tới thật không tôi. Cố Hoài Chi cũng thả lỏng lại. Lười biếng mà dựa cột. Trong tay chén rượu màu thiên thanh một đốn mà hoàng. Mặt mày giãn ra. Khóe miệng gợi lên một mạt trào phúng ý cười. Nhưng như vậy. Hữu dụng sao. Đau không chát ở trên người mình thì không biết đau. Điệu thấp xử lý chuyện này. Làm ra một kết cục khiến mọi người đều vui. Cố Hoài Chi đương nhiên có thể làm được. Hoặc là nói, đây mới là chuyện hắn am hiểu nhất. Rốt cuộc thương nhân chú ý hòa khí sinh tài. Bình thường sẽ không dễ dàng xé rách mặt. Nhưng bá tánh Thanh Châu cho Cố Hoài Chi một loại thể nghiệm độc đáo khác. Loại tư vị được người toàn tâm toàn ý tin cậy cảm kích này là sau hai đời. Lần đầu Cố Hoài mới cảm nhận được. Thượng vị giả có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà làm ra bất luận quyết định gì dừng trên người bá tánh bình thường đều là một tòa núi lớn. Cố Hoài Chi đương nhiên có thể viên dung xử lý tham ô, nhưng những bá tánh kia thì sao? Thức ăn của bọn họ từ cơm khô biến thành cháo loãng. Mỗi ngày còn muốn đỉnh mặt trời chói chang vất vả thủ công. Khiêng đầu gỗ, đào chì đạo, lượng công việc lớn như vậy. Nếu dinh dưỡng theo không kịp, đó là thật sự sẽ ra mạng người. Tu chì đạo là Cố Hoài Chi chủ trương gắng sức thực hiện. Nếu có người bởi vậy mà mất đi tính mạng, Cố Hoài Chi lương tâm khó an. Đây là bất đồng lớn nhất của Cố Hoài Chi với những người khác. Bọn họ cảm thấy bá tánh bình thường có chết cũng không sao. Còn có người khác bổ sung. Nhưng ở trong mắt Cố Hoài Chi, mỗi một sinh mệnh giá trị đều giống nhau. Không phân đắt rẻ sang hèn. Cố Hoài Chi không thể cho sinh hoạt của bọn họ mang đến bao lớn chuyển biến. Nhưng ít ra, ở sự vụ mà Cố Hoài Chi phụ trách có thể cung cấp cho bọn họ tiện lợi lớn nhất. Ai biết, chính là chút phúc lợi mỏng manh này. Còn có người lòng tham không đáy muốn duỗi tay. Cố Hoài Chi hơi hơi trầm mặt. Thấy Từ Huy nghiêng đầu nhìn mình. Ánh mắt có chút mờ mịt. Cố Hoài Chi biết hắn đã say. Trong lúc nhất thời cũng có dục vọng nói hết. Tay phải ngoéo Từ Huy một cái. Thấy Từ Huy giống tiểu cẩu nghe lời dịch lại đây. Cố Hoài Chi cười thầm. Trên mặt lại nghiêm túc hỏi hắn. Người gặp qua nước lặng không chảy tụ thành hồ nước sao? Từ Huy vẻ mặt ngươi trêu đùa ta. Chẳng sợ men say cũng vẫn duy trì học bá phong thái. Há mồm liền nói, Lã Thị Xuân Thu đề qua. Lưu Thủy bất hủ, Hộ Xu bất đố, Động Dã, người muốn nói cho ta. Hiện nay triều đình đã sắp thành cục diện đáng buồn. Yêu cầu một lần nữa đào kênh sao? Cố Hoài Chi gật đầu, vỗ vỗ bả vai Từ Huy, ý vị thâm trường nói, nếu miệng vết thương sinh thịt thối thì phải cắt bỏ. Ngươi chỉ nhìn đến ta đắc tội một đám người, lại không biết, một cái củ cải một cái hố, một đám sâu mọt rời đi mới có thể đổi lấy người đầy hứa hẹn tiến vào. Nhóm người rời đi là nhà ai? Lại cho bọn họ một chút mặt mũi một lần nữa để bạt người đi lên. Tóm lại không làm cho bọn họ có hại. Bọn họ cũng không đến mức coi ta như thù địch. Việc này nhìn hung hiểm. Kỳ thật nguy hiểm cũng không lớn. Trên triều đình cáo già thói quen ích lợi trao đổi. Cố Hoài Chi tuy rằng làm bọn họ mặt mặt. Nhưng nói thật, bị Cố Hoài Chi chảo ra đều có thể xem như đồng đội heo. Giống Cố Huyền, ước gì đồng đội heo cút đi. Nói không chừng trong lòng các cáo già còn ám sảng đâu. Hơn nữa, Cố Hoài Chi mắng chính là những người đưa tới cửa tìm ngược. Những cáo già kia căn bản không ra mặt. Nói cách khác, Cố Hoài Chi không có mặt đối mặt làm cho bọn họ xuống đài không được. Vậy càng dễ làm, mọi người đem bất mãn dọn dẹp một chút. Vẫn là người một nhà thân mật. Cố Hoài Chi làm việc căng giãn vừa phải. Người bị hộ bộ chộp tới không bao lâu đã bị định tội. Nhẹ thì bãi quan, nặng thì lưu đày. Hộ bộ có rất nhiều hố trống, đều được Cố Hoài Chi cố ý thao tác bán nhân tình cho khắp nơi. Mạng lưới quan hệ còn ở, những người khác cũng không đến mức cứng đối cứng với Cố Hoài Chi. Triều đình lại khôi phục yên lặng dĩ vãng. Bá tánh ở công trường là vui vẻ nhất. Gần đây thức ăn của bọn họ đặc biệt tốt. Cách 2 ngày là có thể ăn một bữa thịt. Chuyện này thật đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Vị Cố đại nhân kia thật là một vị quan tốt. Cố Hoài Chi cũng rất vui. Có chuyện lần trước xảy ra. Hiện tại hắn ở hộ bộ kỷ luật nghiêm minh. Thuộc hạ cũng không dám trộm gây chuyện. Một đám đem ra banh đến gắt gao. Sợ Cố Hoài Chi lại làm hộ bộ không ra mấy cái hố. Vị này một lời không hợp liền tặng người đại lễ bao bãi quan xét nhà đại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cũng có người sáng suốt thầm khen một tiếng Cố Hoài Chi hảo thủ đoạn. Náo loạn một hồi, chẳng những ở trong lòng bá tánh có được thanh danh tốt, còn được Nguyên Hy đế coi trọng. Tuy rằng cùng thế lực khắp nơi náo loạn chút không thoải mái, nhưng kế tiếp lại bị hắn bù đã trở lại, thuận thế ở hộ bộ lập uy. Triều dã trên dưới không còn người dám xem nhẹ thị lang tuổi trẻ này. Thật là một thạch số điều, đủ loại thủ đoạn làm nhân tâm kinh. Cố đại nhân kiểu, hổ không gầm còn tưởng ta là Hello Kitty hay gì. Cách chương.